Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Chương 158 huyết sắc hoa hoa đảo 3. Vọng khuyết đài cái thứ nhất nhích người, nghe thanh âm. Tiếng thét chói tai phát ra địa phương cách nơi này không xa. Nhưng đều không phải là ở trống trải địa phương, mà như là phía bắc rừng The Mercil buổi tối tiến rừng rậm rất nguy hiểm. Không có Ngô tỷ mang đội, thực dễ dàng ở bên trong lạc đường, Liễu lão sư theo sát chạy qua đi. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch ở phía sau không nhanh không chậm mà đi theo, phía trước hai người dùng chạy. Mặt sau hai người lại ở đi, khoảng cách một chút liền kéo rất lớn, làn đạn, tê, ha ha ha tâm đại làn đạn, tiên tiền sam sam sam, Kiều muội, tiếng thét chói tai đã không thể khiến cho ta hứng thú làn đạn. A cơ, các ngươi hai cái là tới hưởng tuần trăng mật đi uy. Phía trước có vọng khuyết đài mở đường, thực mau liền nghe thấy được học sinh nói chuyện thanh âm. Nguyễn Kiều theo ở phía sau, vừa mới tiến vào rừng rậm không bao lâu, liền tìm tới rồi kia mấy cái không thấy học sinh, Vô Thủy Nhi ngồi ở một cái sập gốc cây thượng nghỉ. Ngơi, một cái cao cái nam sinh ở bên cạnh an ủi nàng. Một cái cùng Vô Thủy Nhi trang điểm không sai biệt lắm nữ hài tử đứng ở bên cạnh. Kinh hồn chưa định bộ dáng, bất quá là một cái hoa hoa mà thôi. Có cái gì đáng sợ tưởng sán từ bên cạnh cây cối chui ra tới. Đem thứ gì ném vào một cái nam hài bên chân, cái kia nam sinh nhìn qua so bí thư chi đoàn còn muốn. Gầy yếu, gương mặt trắng bệch, đồ vật rớt ở hắn bên chân. Hắn như là nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật giống nhau nhanh chóng hướng phía sau nhảy một chút nam. Sinh động tác lấy lòng tưởng sán. Hắn phát ra sung sướng tiếng cười, tưởng sán bên cạnh còn đi theo hai cái song bào thai. Hẳn là Lam gia huynh đệ, nơi này học sinh, trừ bỏ này mấy người ở ngoài còn có vẫn luôn thích đi theo Vô Thủy Nhi bên người một cái khác nữ. Sinh, nàng ăn mặc màu lam áo lông vũ, vóc dáng không cao, nhìn qua rất béo, hiển nhiên, nàng cũng sợ tới mức không rõ, Nguyễn Kiều trong tay đèn tin quang hướng trên mặt đất đồ vật quét. Một chút, đó là một cái rách tung tóe thú bông. Nguyên bản kim sắc tóc giả giờ phút này bởi vì lây dính bùn ô có vẻ có chút sơ loạn. Hơn nữa chỉ còn lại có một nửa kia đầu tóc không biết rớt đi nơi nào, không có tóc địa phương. Màu trắng da đầu lỏa lồ, đỏ trắng đan xen tiểu váy đã không có nguyên bản đáng yêu tinh xảo hơi. Thở, nó đôi mắt nhắm, nhưng là miệng đại mở ra, một đống mềm mại cỏ dại từ nó miệng lộ ra tới. Lại hoặc là ngay từ đầu, chúng nó chính là từ nơi này mọc ra từ, có lẽ ngay từ đầu đây là cái đáng yêu dáng xinh hoa hoa. Nhưng đã không có mũ, cả người dơ loạn, không biết bị vứt bỏ đến nơi đây bao lâu lúc sau. Nó hoàn toàn thành một cái khủng bố hoa hoa, Liễu lão sư sắc mặt khẽ biến. Tưởng sán, ngươi từ nơi nào lấy tới cái này, tưởng sán nhìn mắt Vô Thủy Nhi bên cạnh hai cái sợ tới mức sắc. Mặt trắng bệch nữ sinh, à một tiếng nói, nữ sinh chính là vô dụng, thứ này treo ở bên kia trên cây, cũng có thể đem ngươi sợ tới mức à à kêu, Vô Thủy Nhi ngồi ở bên cạnh không nói chuyện. Nhưng mà sắc mặt cũng không tốt lắm mơ siêu, nơi này quá khủng bố. Chúng ta không nên loạn đi, mập mạp muội tử nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng trở nên cùng mũi giống nhau, ngay từ đầu nói bên này treo đồ vật chính là tưởng sán. Vô Thủy Nhi nghe thấy bọn họ bên kia nói đồ vật. Tò mò cũng cùng lại đây xem, béo muội tử nói những lời này. Ở nàng nghe tới, chính là ở trách cứ nàng, biết chính mình nói sai rồi lời nói. Béo muội tử có chút xấu hổ mà trầm mặc lên, Liễu lão sư cũng chỉ là cái tuổi trẻ nữ nhân. Trên mặt đất cái kia hoa hoa nhìn lệnh người buồn nôn. Nàng cũng không có nhiều xem vài lần, nhưng mấy người loạn đi vẫn là làm nàng thực lo lắng. Đành phải lặp lại nói, cái này đảo rất nguy hiểm, nếu các ngươi gặp được cái gì ngoài ý muốn, ta không thể mỗi một lần đều chạy tới. Thôi đi lão sư, liền ngài kia tiểu cánh tay tế chân, trông cậy vào ngươi còn không bằng chúng ta tự cứu tưởng sán lướt qua mấy người. hướng tới đường cũ đi rồi trở về, đi ngang qua phía trước cái kia gầy yếu nam sinh thời điểm. Hắn lớn tiếng đánh tiếp đón. Đi rồi à, người nhát gan, ha ha ha ha, gầy yếu nam sinh vóc dáng cũng không cao. Nhìn qua có chút dinh dưỡng bất lương, liễu lão sư thấy hắn. Lộ ra lo lắng ánh mắt. Xiêm du, người như thế nào đi theo tưởng sán bọn họ cùng nhau chạy loạn, bị gọi là xiêm du gầy yếu nam sinh. Chỉ là lắc lắc đầu, cổ xúc ở cổ áo, hơi hơi có chút lưng còng, nhìn dáng vẻ không tính toán trả lời, liễu lão sư thở dài. Không có nhiều lời, Vu Thủy Nhi đứng lên, cắn cắn môi, cũng chưa nói cái gì. Trực tiếp hướng bên ngoài đi, mặt khác học sinh cũng vội vàng theo sau, mấy cái học sinh về đơn vị. Liễu lão sư đi ở phía sau bọn họ, mọi người một đường ra rừng rậm mơ siêu quản hảo ngươi học sinh. Không cần lãng phí đại gia thời gian, nguyên bản còn tưởng rằng nơi này có cái gì manh mối hoặc là tình huống phát sinh, không nghĩ tới chỉ là bị một cái pháo hoa hoa dọa đến mà thôi. Vọng khuyết đài cảm giác chính mình lãng phí thời gian, tâm tình cũng không tốt lắm mơ siêu liễu lão sư liền nói vài câu thực xin lỗi, Nguyễn Kiều là cuối. Cùng một cái rời đi, nàng lại dùng đèn pin quang quét một chút cái kia hoa hoa, nó nhìn qua dơ dơ loạn loạn. Cực kỳ cũ nát, bộ dáng khủng bố mà quỷ dị, lẳng lặng mà nằm trên mặt đất làn đạn, vô địch tích mèo lưới, run bần bật làn đạn. Như một quan âm, đứa bé này hẳn là không đơn giản đi làn đạn, nhiên nha nhiên, nói không chừng là bản thể. Annabelle hiểu biết một chút trở lại trong đội ngũ, tưởng sán khó được an phận một hồi không trêu chọc sự, Vu Thủy Nhi cùng hai cái tùy tùng nữ sinh nói. Nói mấy câu, lưu hai người ở phía sau, một mình một người đi đến phía trước đội ngũ, năng tựa hồ có chút thẹn thùng. Trắng nõn trên mặt hơi hơi phiếm hồng, tiểu tâm nhìn mắt Tô Tịch. Mới nhẹ giọng mở miệng, đại ca ca, ta có điểm sợ hãi, Nguyễn Kiều còn đứng ở bên cạnh. Nhìn mắt Tô Tịch sườn mặt, nghĩ người này trường như vậy xoái, nguyên bản nên đào hoa nhiều. Chỉ là ngày thường gặp được người chơi còn không có tới kịp biểu đạt hảo cảm. Đã bị quỷ quái đuổi giết mà chạy đầy đất, hiện tại gặp được một cái tuổi dậy thì thiếu nữ. Quả nhiên bị theo dõi đi, Nguyễn Kiều không nói chuyện. Tô Tịch cũng không ly nàng. Vu Thủy Nhi có vẻ có chút xấu hổ, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng người khác nói chuyện. Không ai phản ứng chính mình, nhưng Tô Tịch thái độ này. Nàng cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy người này có cá tính. Cùng những cái đó liếm cẩu hoàn toàn không giống nhau, cao lãnh chi hoa gì đó. Nàng cũng thực thích à. Không có gì nam nhân sẽ đối mảnh mai cô nương có sức chống cự. Mặc kệ là nguyên bản chính là băng sơn mỹ nhân, vẫn là đối nàng lạt mềm buộc chặt cũng hảo. Nàng có nắm chắc, chỉ cần chính mình lộ ra nhu nhược một mặt, liền rất dễ dàng khiến cho đối phương đồng tình tâm mơ siêu, nơi này hảo hắc. Nhưng là đi ở đại ca ca bên người, ta liền cảm thấy thực ăn tâm mơ siêu, lớp học nam sinh lớn lên đều giống nhau. Hơn nữa thực ấu trĩ, trước mắt nam nhân không chỉ có diện mạo tuyệt mỹ, hơn nữa khí chất trầm ổn, cao thẳng mũi, hơi mỏng cánh môi, sắc mặt trắng nõn, ăn mặc một kiện bình thường màu đen áo lông, lại như là trời sinh ra áo tử, làm người liếc mắt một cái liền rời không ra ánh mắt, hắn không giống như là cái bình thường người. Chơi, đảo như là trong TV minh tinh, đại ca ca. Người có hay không bạn gái nha? Nàng lại hỏi, Nguyễn Kiều ở bên cạnh cười không được. Này muội tử có thể coi trọng Tô Tịch là khó tránh khỏi. Nhưng nếu là nàng liêu chính là ngọt ngào còn hảo thuyết. Ôn Nhu Vân ngọt ngào nói không chừng sẽ hồi nàng vài câu. Không đến mức như thế xấu hổ, nhưng nàng hiện tại gặp được chính là siêu hung. Nếu là nam sinh, ở Tô Tịch bên tai như vậy ầm ĩ. Hiện tại đã bị ném vào trong biển uy cá, Vu Thủy Nhi là nữ sinh. Lại là học sinh, đại khái là đến bây giờ còn có thể tồn tại nguyên nhân, nhưng muốn tại như vậy đi xuống. Chọc tới Tô Tịch nơi đó, nói không chừng hắn thật sự sẽ đem vị này nũng nịu tiểu cô nương ném tới trong biển. Lại vô dụng, cũng là treo ở trên cây, tưởng tượng đến Vu Thủy Nhi bị treo ở trên cây bộ dáng. Nguyễn Kiều liền cảm thấy chính mình nhất định là biến hư. Bằng không như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn tưởng tượng. Rốt cuộc nhân gia vẫn là cái hài tử a. Trường hợp cũng nhiều ít có chút xấu hổ. Nguyễn Kiều kéo kéo Tô Tịch ống tay áo. Nam nhân liếc lại đây ánh mắt hơi mang chút nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Tựa hồ đối nàng muốn nói có chút chờ mong, Nguyễn Kiều. Người có thể hay không đem nàng ném đến trong biển đi nha. Tô Tịch kéo kéo khóe miệng. Người hy vọng ta làm như vậy. Nguyễn Kiều thở dài. Thôi bỏ đi, nàng vẫn là cái tiểu hài tử. Gặp được sắc đẹp cầm giữ không được là thực bình thường. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người giống ta giống nhau ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Tô Tịch. Cho nên ta còn muốn cảm tạ ngươi định lực hảo. Vu Thủy Nhi thấy này hai người nhưng thật ra ở bên cạnh nói thân mật. Hoành Thánh thổi quét vóc dáng cao. Cùng bên cạnh thiếu nữ nói chuyện thời điểm, thân mình luôn là hơi hơi nghiêng hướng bên kia. Cúi đầu phương diện nàng nói chuyện tuy rằng trên mặt biểu tình vẫn như cũ đạm mạc. Nhưng mà hình dáng lại ở thiếu nữ nói chuyện thời điểm. Nhu hòa không ít, cái này trợ giáo xem ra là cái kình địch nhưng xem hai người quan hệ. Hẳn là còn không phải nam nữ bằng hữu, nếu cái kia thiếu nữ thật là hắn bạn gái. Sớm tại nàng lại đây đến gần thời điểm liền nhảy ra biểu thị công khai chủ quyền, mặc dù là nam nữ. Bằng hữu cũng không quan hệ, các nàng công bằng cạnh tranh. Toàn xem cá nhân bản lĩnh, tuy rằng nàng không có lui bước. Nhưng thấy hai người động tác, Vu Thủy Nhi đáy lòng vẫn là có chút ghen, nàng thanh âm nâng lên một chút. Thanh tuyến nhu mỹ, nhưng bóp giọng nói chuyện, ngược lại có vẻ có chút nị. Vừa rồi ta ở trong rừng rậm thấy được thật đáng sợ hoa hoa. Hiện tại cũng khỏe sợ hãi nha, đi ở trên đường cũng lo lắng. À, Vu Thủy Nhi làm bộ bị xoay một chút. Liền hướng Tô Tịch trên người dựa đi lên, làn đạn. Úc Miên, cái gì công nhiên đoạt tức phụ? Làn đạn, Quan Lam, Kiều nhưng nhẫn ta không thể nhẫn. Làn đạn, Kèo, này tiểu cô nương cái gì thao tác? Tô Tịch không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lại vừa vặn ở người xoay vừa chuyển thời điểm đi phía trước đi rồi một bước, duỗi tay liền lôi kéo. Nguyễn Kiều cánh tay đi phía trước nhanh hơn bước chân, Nguyễn Kiều không thấy được Vu Thủy Nhi động. Tác, lại bỗng nhiên bị người lôi kéo tiến lên, có chút ngoài ý muốn. Người như thế nào, Tô Tịch tay kéo tay nàng cổ tay, dùng sức lực không lớn, đi quá chậm mơ siêu, Nguyễn Kiều quay đầu lại thấy Vu Thủy Nhi. Giống như biết cái gì, tức khắc nở nụ cười, nàng cười thời điểm, hai cái bím tóc vừa động. Nhìn qua phá lệ đáng yêu, trong ánh mắt mang theo sung sướng, lại nhìn về phía Tô Tịch, vậy ngươi, đi chậm một chút a, lời nói là nói như vậy. Bước chân lại đuổi kịp hắn tiết tấu, Vu Thủy Nhi thiếu chút nữa té ngã. Cũng may Tô Tịch hiện lên mặt sau có hy vọng khuyết đài ở, nhìn bỗng nhiên nhào vào chính mình trên. Người thiếu nữ, vọng khuyết đài mày nhăn lại, cảm giác sự tình không lớn đơn giản. Tiểu cô nương, người có phải hay không tưởng hãm hại ta, Vu Thủy Nhi? Ngoặc kép chấm hỏi, phát sai rồi người, nàng vội vàng đứng vững buông ra tay, nhìn trước mắt mặt Tô Tịch bối cảnh, có chút không cam lòng, nhưng vọng khuyết đài còn nhìn chính mình, chỉ có thể căng ra đầu. Không phải, ta không cẩn thận, vọng khuyết đài lui về phía sau một bước, giống như ước gì cách nàng xa xa giống nhau. Ta có bạn gái. Ngươi như vậy nếu bị nàng nhìn đến, ta rất khó là mơ siêu, Vu Thủy Nhi, ngoặc kép, ngươi suy nghĩ nhiều, làn đạn, nam tầm, ha ha ha ha hãm hại ta còn hành làn đạn, nguyên diệu tiên sinh, này huynh đệ biểu tình thực nghiêm túc ha ha ha ha ha làn đạn. Lật hữu ngôn, cười đến ta đầy đất tiền thối lại, hết chương.